Mặt thế giả tưởng, chương 48, một hồi âm mưu nhắm vào Lạc Thần. Góc truyện audio.com, trường trung học cơ sở Tân Lam, phòng hiệu trưởng, Trần Văn Trúc ngồi đối diện với Yêu Tinh, kể lại mọi chuyện xảy ra lúc sáng càng nghe, trên khuôn mặt vũ mị của Yêu Tinh càng trở nên ngưng trọng. Mãi sau, nàng mới lên tiếng theo thiếu gia nói đám người Lạc Thần đó. Phần lớn đều là sinh tồn giả, thậm chí có mấy kẻ đẳng cấp còn cao hơn ngài. Mà Lạc Thần, chỉ bằng một chiêu liền giải quyết tất cả đám người huyết lang sao? Sinh tồn giả, chính là cái tên mà Trần Văn Trúc gọi cho những người thu được siêu năng lực. Bao quát cả tiến hóa giả và thần tuyển giả đúng vậy. Thực lực hắn rất mạnh. Thế nhưng, càng vậy ta càng muốn giết hắn. Trần Văn Trúc gật đầu. Trong mắt lóe lên sát khí mãnh liệt cùng một tia tham lam, xem ra ngài đối với năng lực của Lạc Thần rất có hứng thú. Yêu Tinh hít mắt nói lần này. Trần Văn Trúc không từ chối mà thẳng thắn gật đầu. Lạc Thần mạnh, hắn kiêng kỵ nhưng nhiều hơn là tham lam. Nếu như có thể đạt được năng lực của đối phương, thực lực của hắn không phải tăng lên một khoảng lớn. Bước tiếp theo thiếu gia định làm thế nào? Yêu Tinh biết Trần Văn Trúc gọi mình tới không chỉ vì muốn kể cho nàng nghe về Lạc Thần. Rất có thể hắn muốn mình làm việc gì đó. Đám người huyết lang vừa mở miệng trêu chọc nữ nhân của Lạc Thần liền bị hắn vô tình giết chết chứng. Tỏ tên này đối với nữ nhân rất tốt, Eri đã đi theo hắn. Theo lý thằng đó sẽ không bỏ mặc suy nghĩ của Eri. Nếu như chúng ta dùng Mariner uy hiếp, cô nghĩ, hắn sẽ nghe theo sao? Trần Văn Trúc tay gõ liên hồi trên bàn, cười cợt, ý ngài là muốn dùng Mariner để lợi dụng Lạc Thần làm việc đó sao? Yêu Tinh hai mắt chợt lóe, nàng đã hiểu Trần Văn Trúc định làm gì rồi. Thanh lý nơi đó, Lạc Thần chính là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá, nếu có thể bắt hắn làm việc cho chúng ta thì càng tốt hơn. Trần Văn Trúc cười âm hiểm, từng câu từng chữ nói ra. Sau đó, Trần Văn Trúc lấy ra điện thoại, ở trên Facebook mình tìm một fan, sau đó đưa cho Yêu Tinh. Đây là bức ảnh chụp lớp ta hồi cuối cấp 3. Mà người này, chính là Lạc Thần. Nói xong, một tay chỉ về phía một thanh niên tuấn Mỹ, nhưng thân hình gầy gò đứng ở góc cuối hàng, chính là Lạc Thần của 3 năm về trước. Tuấn Mỹ khuôn mặt, một đôi Rhysarian yêu dị khiến Yêu Tinh hai mắt sáng ngời. Mê hồn con ngươi toát lên một tia cực nóng, rất đẹp trai a hát. Đáng tiếc thân hình hơi gầy gò, chắc năng lực cũng không có bao nhiêu. Bất quá, nếu đã là sinh tồn giả, thân thể cũng sẽ được cường hóa a hát. Thiếu gia, tên này ta muốn. Âm thanh ỏn ẻn mang theo hưng phấn cùng dục vọng mãnh liệt. Lạc Thần đẹp trai như nam thần thật sâu hấp dẫn Yêu Tinh. Nếu như không trở thành sinh tồn giả, rất có thể nàng sẽ mê luyến đối phương. Nhưng hiện tại, nàng chỉ coi hắn như một món đồ chơi xinh đẹp mà thôi. Nhìn Yêu Tinh kích động, một bộ hận không thể lập tức tìm Lạc Thần cùng đối phương điên long đảo phượng. Trần Văn Trúc lắc đầu, đối với Yêu Tinh, hắn chỉ yêu thích thân thể nàng, cũng không có tình cảm gì đặc biệt. Hắn lắc đầu, chỉ bởi đối phương sinh hoạt phóng khoáng mà cảm thấy khó chịu thôi. Dù sao, hắn với nàng cũng có một chân a hát. Đợi Lạc Thần rơi vào tay ta, cô muốn làm gì hắn cũng được. Trần Văn Trúc tùy ý nói. Sau đó đưa điện thoại cho Yêu Tinh, cô cầm bức ảnh này đưa cho chó săn. Để hắn tìm kiếm Lạc Thần, thằng này đi bộ tới chợ Tân Lam, nhiều khả năng cũng sinh sống quanh đây a hát. Ok, vậy ta xin cáo lui trước, ăn cơm, tắm rửa. Một buổi chiều liền như vậy trôi qua. Nhìn bên trong phòng bếp cười cười nói nói chúng nữ, Lạc Thần không khỏi một phen hài lòng. Nhà cao cửa rộng, vợ với tình nhân chung sống hòa thuận. Nếu không phải ở bên ngoài tận thế, thay ma đi đầy đường thì đúng là hoàn mỹ. Lạc Thần cảm thán một câu. Lạc Thần, em với Saeco ra ngoài săn giết thay ma đây. Ly Tiên đi tới, hai tay ôm lấy cổ Lạc Thần cười hì hì nói. Từ khi Ly Tiên trở thành thần tuyển giả, Ly Tiên có thể nói là khá khắc khổ tu luyện, vừa ăn uống xong cái, liền cùng Saeco lập thành tổ đội, đi săn quái lên cấp phía sau. Saeco cũng lóe lên một tia chờ đợi, hiển nhiên, khuynh hướng bạo lực khiến nàng không nhịn được ra ngoài chém giết thây ma tận thế tới. nhân loại đều đang dãy giụa cầu sinh, tuyệt vọng với tương lai mù mịt thì cũng chỉ có những thần tuyển giả. Tiến hóa giả như các nàng mới đủ dũng cảm đứng lên cùng thây ma chém giết. Coi thây ma là những con mồi để thăng cấp bản thân U Cầm. Các em cẩn thận đó, Lạc Thần gật đầu. Đối với thực lực của hai nữ, hắn khá là yên tâm. Một người là thần tuyển giả sở hữu thần vị mạnh hơn cả hắn. Một người là tiến hóa giả kiêm kiếm đạo cao thủ. Thây ma ở trước mặt hai người, quả không khác gì kiến so với voi vậy, còn mày với Lan thì sao? Quay sang nhìn Nguyễn Huy cùng Nguyễn Thanh Lan thân mật nắm tay nhau đứng trước mặt mình. Lạc Thần hỏi, tất nhiên là cũng đi săn giết thây ma rồi. Tao cũng sắp lên cấp 4, thiếu một ít XP nữa thôi. Mà Lan, cô ấy cũng cần kim tệ để lên cấp 3. Ra ngoài giết mấy con là lên cấp, Nguyễn Huy xoa đầu cười đáp. Hắn giờ đã thích nghi với cuộc sống hiện tại, thậm chí là có chút yêu thích. Vì mày thôi, Lạc Thần gật đầu. Nguyễn Huy với bộ combo của Kennen sát thương diện rộng cao, khá thuận lợi trong việc clear thây ma. Trong khi đó Nguyễn Thanh Lan với đối với thây ma có thể nói là tuyệt đối phòng ngự. Hai người đi với nhau, đúng thật không có gì lo lắng. Bên trong phòng bếp, Ray nghe mấy người đối thoại, hai mắt lóe lên một tia khác thường, giống như kinh hỉ lại như thẹn thùng. Chỉ có bên cạnh Lilith, khóe miệng vểnh lên nụ cười dâm đãng, ghé vào tai Lilith thì thầm, Ray Chan, nè, sai cô với nữ chủ nhân đều ra ngoài rồi à hát, đây là thời cơ tốt đó nha. Lilith càng nói vậy, Ray sắc mặt càng đỏ ửng, nghĩ tới một đống kiến thức 18 trong đầu, nàng không khỏi đỏ mặt tía tai. Có biết bao nhiêu là ngượng ngùng à hát, ở đây mỗi người một tâm tư khác nhau. Cũng chỉ có Eri, Shizuka, Alice là ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng xem TV. Alice thì trẻ con không biết gì. Shizuka dù là tiến hóa giả nhưng với cái tính ngốc manh của mình, nàng cũng chẳng ham hố gì ra ngoài giết thây ma. Mà Eri cũng chỉ mới cùng mọi người tiếp xúc, cũng không đến nỗi thân quen nên cũng chẳng dám mở miệng mấy phút sau. Bốn người sai cô đều rời khỏi nhà. Nhìn theo bóng bốn người rời đi, Ray hai má phím hồng, hai hàm răng cắn lại giống như là ra cái quyết định gì vậy. Phòng khách tầng 2. Lạc Thần ôm Alice ở trong lòng. Shizuka cùng Saya đều đã đi nghỉ ngơi. Chỉ có Eri là vẫn ngồi với Lạc Thần, ánh mắt phức tạp nhìn hắn. Muốn nói gì lại thôi mà Lạc Thần. Hắn phảng phất không nhìn thấy Eri tâm trạng phức tạp. Hắn ngồi đó, ôm lấy Alice, nhìn cô bé vui vẻ. Khuôn mặt đáng yêu đều treo một nụ cười vui vẻ, không còn vẻ khổ sở, sợ hãi như hôm qua. Trong mắt Lạc Thần hiện lên một tia trìu mến cùng hài lòng. Xem ra, Alice đã đi ra bóng mờ khi cha mình chết. A Hát vuốt ve mái tóc của nàng. Lạc Thần cười hỏi Alice Chan, em muốn như anh, trở thành thần tiên không? Dù hỏi, nhưng Lạc Thần cũng đã biết đáp án của mình ở đây. Ngoại trừ ngốc manh Shizuka với những suy nghĩ thiên lý hành không ra, còn lại mọi người đều biết, muốn ở trong tận thế cần phải có thực lực. Alice nhìn mỗi người đều nhẹ nhõm giết thây ma, tin tưởng cô bé cũng hiểu được điều gì bất quá, thật là như vậy sao? Chỉ thấy Alice dựa người vào Lạc Thần, lắc đầu nói, em không muốn. Tại sao? Lạc Thần kinh ngạc hỏi lại, hắn thật sự bị câu trả lời của Alice làm cho bất ngờ. Thật không ngờ cô bé lại trả lời như vậy, em cũng không biết. Tại em thấy các anh chị có năng lực nhưng đều phải giết thây ma. Mà em thì sợ A Hát nói tới đây. Alice không khỏi run rẩy một hồi, khuôn mặt toát lên một sự sợ hãi lúc này. Lạc Thần mới nhớ ra, Alice mới chỉ có 10 tuổi mà thôi, là một cô bé học sinh tiểu học. Đối với nàng, thây ma vẫn là một sinh vật kinh khủng, gớm chiếc so với những con ma trong cổ tích còn đáng sợ hơn nhiều mới cả. Em tin Oni-chan sẽ bảo vệ em mà, đúng không? Oni-chan. Alice xoay người lại, ôm lấy cổ Lạc Thần thật chặt, ánh mắt mang theo niềm tin tuyệt đối. Trong lòng Alice, Lạc Thần là thần tiên không gì không làm được, là thủ hộ thần sẽ luôn luôn bảo vệ mình. Lạc Thần ngốc lăng một chút. Sau đó hắn ôm lấy Alice, vuốt ve đầu cô bé cười hả hả. U Cầm, Đúng vậy, anh sẽ không để ai làm tổn thương em đâu. Cách Trương,